Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 32, đi ở chính xác trên đường Rayan. Thời gian, 25 tháng 11 năm 2012. Hiệp 2 trận đấu bên trong Real Madrid cung chính cùng Cristiano Ronaldo cùng cung chính. Phối hợp càng ngày càng đến nhiều. Hai nhà này hỏa phảng phất rất là hiểu ngầm giống như vậy. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính cùng Cristiano Ronaldo dĩ nhiên gặp như vậy. Quá đáng tiếc. Hiệp 2 trận đấu sau khi Ajax cầu thủ đều môn giống như bị điên. Thế nhưng Real Madrid tấn công càng thêm hung mãnh. Trung lộ Xabi Alonso chụp quá nhào lên AFC Ajax cao trung phong Boerinter. Sau đó trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Cristiano Ronaldo nhanh chóng trước cắm vào. Truy hướng về quả bóng. Eredivisie ngang ngược AFC Ajax tiền vệ cánh Richardson xông lại. Đánh về phía quả bóng. Cristiano Ronaldo vừa thấy. Nhanh chóng duỗi ra một chân. Đem tiếp tục trị xuống quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng ngay lập tức địa từ AFC Ajax tiền vệ cánh Richardson trên đầu bay qua. Đồng thời Cristiano Ronaldo như một cơn gió bình thường từ đối phương bên người thổi qua. Thổi qua sau khi Cristiano Ronaldo ngẩng đầu phát hiện cung chính đã nhanh chóng vọt vào Eredivisie ngang ngược Ajax. Vùng cấm, hắn không nói hai lời. Ở AFC Ajax hậu vệ cánh Underweireld không có đập ra đến trước. Trực tiếp một đòn đường vòng cung bóng. Đem quả bóng truyền vào AFC Ajax vùng cấm. Eredivisie ngang ngược AFC Ajax phòng thủ đội viên cũng không có hoảng loạn. Đối với như vậy bóng bọn họ nhìn nhiều lắm rồi. Hơn nữa bọn họ vùng cấm bên trong hai đại trung vệ. Thân người cao to, phòng không ưu thế hết sức rõ ràng. Thế nhưng bọn họ vẫn là sợ Real Madrid đánh bóng cao. Cũng là bởi vì cung chính. Mắt thấy Real Madrid đội một cái bóng cao đưa vào vùng cấm. Eredivisie ngang ngược AFC Ajax hai tên cao to hậu vệ lập tức bắt đầu bận túi bụi. Trong đó một vị lập tức nương tựa cung chính. Đem cung chính cho chặt chẽ chen ở phía sau. Một gã khác trung vệ nhưng là nhanh chóng bước ra một bước. Cao cao nhảy lên. Đem bay đến bóng đá tàn nhẫn mà đỉnh ra vùng cấm. Real Madrid đội lần này tấn công rất dễ dàng địa liền bị đối phương hóa giải. Ở ngoài vùng cấm Eredivisie ngang ngược AFC Ajax hai cái tiền vệ cánh nhanh chóng về phía trước. Cắm vào. Ajax tiền vệ trụ đội viên nhưng là điên cuồng dùng thân thể chịu đựng Real Madrid đội tiền vệ trụ. Sami Khedira. Hắn muốn đem quả bóng lấy ra. Sau đó nhanh chóng phát động phản kích. Có điều, Sami Khedira đã sớm đối với người của đối phương có đề phòng. Tuy rằng hắn thân thể bị AFC Ajax tiền vệ trụ gen cho chen ở phía sau. Thế nhưng, hắn nhanh chóng từ phía sau duỗi ra một cước đến. Đem quả bóng cho đâm về phía trước một bên. Quả bóng lập tức lăn hướng phía sau tới bắt bóng Mesut Ozil. Eredivisie ngang ngược AFC Ajax phản kích cũng không có đánh ra đến. Mesut Ozil xoay người lại bắt được quả bóng. Hắn cũng không có dính bóng. Mà là trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên Brazil tiền vệ Kaká dưới chân. Bởi AFC Ajax hai cái tiền vệ cánh nhanh chóng trước cắm vào. Vừa đường có chút không? Kaká rất dễ dàng địa bắt được quả bóng. Bắt được bóng sau. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống, lập tức đưa ra một đường vòng cung, 45 độ căng ngang tiến vào vùng cấm. AFC Ajax lập tức vừa sốt sáng lên, căng thẳng phi thường căng thẳng, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm cung chính. Ajax vùng cấm bên trong phòng thủ đội viên lập tức căng thẳng tới cực điểm. Ajax trung vệ cấp tốc lui về phía sau. Thế nhưng vào lúc này, sau điểm cung chính đã cao cao địa nhảy lên. Real Madrid vừa dội bom lên không? Ajax cổ động viên đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Ajax huấn luyện viên vào lúc này cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Bọn họ biết cuộc tranh tài này xong. Cung chính cao cao địa nhảy lên, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Ajax khung thành. Cái kia bóng đá tựa như tia chớp. Ajax thủ môn Vermeer lập tức cao cao địa nhảy lên, vọt người bay ra, vươn tay muốn đem bóng đá cho đánh ra đường biên ngang. Thế nhưng, bóng đá nhưng như toàn như gió từ Vermeer bàn tay một bên xẹt qua, đập vào Ajax khung thành. 3-0, Real Madrid triệt để mà đặt vững thắng cục. Real Madrid đội thu được Champions League vòng thứ 2 thi đấu thắng lợi. Tiếp tục xếp hạng Champions League tổ thứ 4 đầu tên. Mặt khác một cuộc tranh tài Lyon đội 2-0 chiến thắng Croatia Zagreb Dinamo đội. Xếp hạng thứ 2 vị. Thi đấu ở sau khi kết thúc. Hết thảy truyền thông đều điên rồi. Bởi vì ở cuộc tranh tài này bên trong cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người biểu hiện quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Nhìn thấy tất cả những thứ này, tất cả mọi người không cho là đây là thật sự. Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo lẽ nào đã cùng được rồi? Không thể nào. Hai người này trước không phải huyên náo rất hăng hái sao? Làm sao chỉ chớp mắt là tốt rồi trên cơ chứ? Quá không có trinh tiết. Có người nói đây chính là ngừng thi đấu chỗ tốt. Nhìn như Real Madrid ở cung chính cùng Cristiano Ronaldo ngừng thi đấu thời điểm thành tích không? Phải rất tốt. Kỳ thực, đây đối với Real Madrid đội tương lai càng mới có lợi. Đương nhiên cũng có người cho rằng đây là Jose Mourinho công lao. Thực sự là bởi vì cái tên này dạy dỗ. Hai người này mới gặp như vậy. Đương nhiên cũng có người cho rằng đây là cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người lén lút Rida. Thành thỏa thuận gì? Ngược lại chuyện này rất là kỳ lạ. Rất là kỳ lạ, khiến người ta có chút xem không hiểu. Ngoại giới đối với chuyện này xào đến phi thường hung. Mà những người có liên quan với Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn, liền truyền được càng là hung mãnh. Nói cái gì Chelsea đã bắt Cristiano Ronaldo chỉ chờ mùa đông kỳ chuyển nhượng đến. Cái gì Cristiano Ronaldo đã cùng Moriarty lén lút đánh thành thỏa thuận. Sẽ chờ chuyển nhượng cái gì? Nhưng nhìn đến cung chính cùng Cristiano Ronaldo biểu hiện sau khi. Những này các cổ động viên đều không đúng rất tin tưởng. Hiện tại Cristiano Ronaldo ở Real Madrid ngốc đến khỏe mạnh. Tại sao còn muốn chọn rời đi đây? Đương nhiên Catalonia khu vực truyền thông đưa ra đáp án. Vậy thì là Cristiano Ronaldo hiện tại chính đang hướng về Real Madrid đội đưa ra hợp đồng mới. Yêu cầu tăng lương đây. Vào lúc này, hắn liền nên lấy ra để câu lạc bộ tín phục biểu hiện đến. Hơn nữa cuộc tranh tài này thi đấu bên trong cũng là cung chính trước tiên cho kiêu ngạo Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Cái tên này có dưới bậc thang. Vì lẽ đó hai người mới về có như thế biểu hiện đây. Đương nhiên nếu như Real Madrid không đáp ứng Cristiano Ronaldo tăng lương yêu cầu. Rất có thể Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid duyên phận liền chung kết. Vào lúc này, Chelsea, Barcelona, Inter Milan đương nhiên hy vọng Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid duyên phận chung kết đây. Đúng. Vào lúc này Cristiano Ronaldo xác thực hướng về Real Madrid câu lạc bộ đưa ra tăng lương yêu cầu. Kỳ thực chính như Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson nói như vậy. Cristiano Ronaldo thật không có nghĩ tới rời đi Real Madrid. Hắn hiện tại chỉ là không ủng hộ hắn lương một năm so với cung chính thiếu mà thôi. Cristiano Ronaldo thông qua cuộc tranh tài này biểu hiện cũng là ở hướng về Real Madrid câu lạc bộ. Cho thấy tất cả những thứ này, hắn cũng chưa hề nghĩ tới rời đi. Thế nhưng, nếu như có người ép hắn rời đi, hắn gặp việc nghĩa chẳng từ nan địa chọn rời đi. Real Madrid câu lạc bộ cũng biết, hiện tại là nên cho Cristiano Ronaldo tăng lương. Ở Real Madrid chuẩn bị tiến cử cung chính thời điểm bọn họ liền dự liệu được. Thế nhưng Cristiano Ronaldo tăng lương phạm vi vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Vì lẽ đó đàm phán vẫn rằng co. Có điều, nhìn thấy Real Madrid cuộc tranh tài này biểu hiện sau khi. Real Madrid cao tầng vẫn là rất động lòng. Bọn họ rất hy vọng lưu lại Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, này hợp đồng mới nhất định phải còn muốn nói chuyện. Lại thương lượng một chút à. Kết thúc Champions League cuộc tranh tài vòng thứ 2. Real Madrid lại trở về giải đấu bên trong đến. Vòng thứ 7 thi đấu. Real Madrid đem ở sân khách khiêu chiến Espanyol. Real Madrid hiện tại trong đội bầu không khí cực kỳ tốt. Không còn xem trước sốt sáng như vậy. Trong đội rất dễ dàng. Điều này làm cho Jose Mourinho trong lòng rất là thoải mái. Real Madrid tuy rằng hiện đang không có đạt đến tốt nhất. Thế nhưng cơ bản đã đi tới quỹ đạo. Làm để Real Madrid có thể hay không càng tốt hơn. Hoặc là ổn định đến hiện tại cục diện như thế còn rất khó nói. Này muốn xem Real Madrid câu lạc bộ cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó đàm phán. Sau đó, ở giải đấu bên trong Real Madrid sân khách khiêu chiến Espanyol. Cuộc tranh tài này nhưng là lần được quan tâm a, bởi vì mọi người đều muốn nhìn một chút. Trên cuộc tranh tài cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó phối hợp đến tột cùng là trùng hợp. Hay là thật hai người đã hòa hảo rồi. Cuộc tranh tài này chịu đến vô số truyền thông quan tâm. Có nhiều vô cùng phóng viên đến hiện trường. Đương nhiên, quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên cũng có rất nhiều. Real Madrid cổ động viên lần này nhưng là tổ chức sắp tới 5.000 người cổ động viên quần đi sân. Khách xem bóng, ở cuộc tranh tài này bên trong, Real Madrid cũng không có để những này đi xa sân khách xem bóng cổ động viên thất vọng. Real Madrid đánh vào cái thứ nhất ghi bàn chính là cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó. Phối hợp, lần này là Cristiano Ronaldo đưa ra kiến tạo. Cung chính ghi bàn, Cristiano Ronaldo tiếp được giữa sân Kaká chuyền bóng sau khi hắn đột nhiên ở đường biên triển khai đột phá. Liên tục đột phá nhiều người phòng thủ sau khi hắn lập tức đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Trung lộ theo vào cung chính nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo giống như bay vào Espanyol khung thành. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Xem ra cung chính cùng Cristiano Ronaldo là thật giải quyết trong lúc đó mâu thuẫn a. Cái này ghi bàn sau 5 phút. Cung chính ông mất cân giò bà thò chai rượu. Vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên. Đánh đầu sau sượt đem bóng đá sượt đến bên cạnh. Vừa trên theo vào Cristiano Ronaldo nghênh bóng bắn mạnh. Bóng đá như một tia sáng trắng bình thường bay vào Espanyol khung thành. 2-0. Hiệp 1 thi đấu Real Madrid đội 2-0 dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Người Brazil Kaká bắt đầu bạo phát. Cung chính tiếp hậu trường chuyền xa sau khi cao cao nhảy lên đánh đầu chuyền ngang. Vừa đường Kaká tiếp bóng sau khi sải bước, tiến quân thần tốc giết vào Espanyol vùng cấm, đánh sút góc xa đắc thủ. Real Madrid 3-0 lĩnh dưới. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 39 thời điểm, Mesut Ozil ở trung lộ đưa ra chọt khe bóng. Cung chính lúc đó đã việt vị. Espanyol cầu thủ dồn dập dừng lại nhấc tay ra hiệu cung chính việt vị. Hơn nữa trọng tài biên đã giơ lên. Thế nhưng ở việt vị vị trí cung chính cũng không nhúc nhích. Hắn đứng ở đương trường không có ảnh hưởng đến bóng đá quỹ tích. Vào lúc này, ẩn ở Espanyol hậu vệ quần bên trong Kaká như đường thi đấu trên Ferrari xe thể thao bình thường vọt ra, nhằm phía bóng đá, đơn đao. Real Madrid Kaká thu được đơn đao cơ hội. Espanyol cổ động viên đều biết xong. Cuối cùng Kaká thoảng qua thủ môn đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 4-0. Real Madrid đại thắng đối thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.